Dì với chú Lâm đối xử với cô rất tốt, còn việc cô với Lâm kêu quen nhau, nếu tương lai không đi với nhau đến cùng thì ắt hẳn là một chuyện càng đau khổ hơn. Cho nên khi đối diện với dì và chú, cô cứ có một cảm giác áy náy khó hiểu. Cô sợ lựa chọn của mình đem lại sự khó chịu cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ấy với chú Lâm không phản đối là cô đã cảm thấy rất bất ngờ rồi, vậy mà Lâm kêu cứ lên giọng như thế này. Hình Mạn nắm tay Kinh Chập tức đến bất lực mà cười, mắng anh một câu. Cút sang một bên đi, nếu mẹ là Kinh Chập thì mẹ đã đánh con rồi đấy. Sau này con bị đánh thì mẹ nhất định sẽ không quản, ngược lại còn vỗ tay thích thú, đánh hay lắm. Lâm Kiêu bĩu môi, kể mà có bị đánh thì con cũng vui. Hai người cãi nhau đến lúc sắp ăn cơm tối, Kinh Chập chủ động đứng dậy chào tạm biệt. Bà vẫn đang đợi cháu ở nhà ạ, dì Hình Mạn đã tìm một người chăm sóc cho bà, bảo người đó là họ hàng của một người bạn, rất đáng tin cậy. Kinh Chập không từ chối lòng tốt của dì ấy, nhưng cô vẫn hy vọng có thể ở bên cạnh bà mình nhiều hơn. Hình Mạn không giữ cô lại, chỉ Lâm Kiêu rất vui lòng. Con đưa muội muội về. Kinh Chập lắc đầu, không cần đâu, em tự về là được rồi, cũng không xa lắm. Bây giờ trời còn chưa tối, cô cũng không yếu ớt đến mức này. Lâm Kiêu, chợt, một tiếng, muốn ở bên em thêm một chút không được sao? Kinh Chập mấp máy môi, nếu không phải có gì ở bên cạnh cô chắc chắn sẽ chạy lại bụng miệng anh, không biết sao mà da mặt của anh lại dày như vậy. Hình Mạn cười, đánh Lâm Kiêu một cái. Con đủ rồi đấy, Lâm Kiêu đẩy Kinh Chập đi ra ngoài, không kêu A Long chở mà gọi xe. Lúc hai người bước vào nhà ở Nghiễn Sơn, Kinh Chập quay đầu lại, nhỏ tiếng nói với anh. Hai chúng ta như thế này hình như không ổn lắm thì phải. Lâm Kiêu cười hỏi, chỗ nào không ổn, Kinh Chập cũng không nói ra được chỗ nào không ổn, có thể là, bám nhau quá rồi, Lâm Kiêu cười càng ẩn ý hơn, thế phải làm sao đây, cứ một chốc không thấy em thì anh sẽ khó chịu. Kinh Chập lườm anh một cái, đó là bệnh, phải chỉ, Lâm Kiêu kéo dài một tiếng, ồ, bệnh tương tư sao, Kinh Chập, Lâm Kiêu, thế thì em phải chỉ cho anh rồi. Bà đang ngồi trên ghế tựa đọc sách đeo cặp kính viễn thị, trong tay còn cầm một cái kính lúp nếu không thì nhìn không rõ, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại gọi một tiếng. Muội muội về rồi đấy à, Kinh Chập đáp lại một tiếng. Bà, cháu về rồi đây. Lâm Kiêu cũng nâng giọng lên nói một câu. Bà, cháu cũng đến thăm bà đây. Bà cười hì hì, nói. Được được, Lâm Kiêu đột nhiên đập vào chân mình, nhỏ tiếng nói với Kinh Chập. Toi rồi, đi tay không đến rồi. Kinh Chập không kìm được cười một tiếng. Không cần chú trọng vậy đâu. Nhà ở bên Nghiễn Sơn này đều là nhà gỗ nhỏ, diện tích không lớn, nhưng mà được cái có sân nhỏ với tầng hầm. Vốn dĩ đây là căn nhà Hình Mạn mua để làm phòng làm việc nhưng sau đó kế hoạch có sự thay đổi, nên nó cứ để trống không dùng đến. Lâm Kiêu gặp bà thì cái miệng cứ tía lia, dáng vẻ ngược lại càng trở nên quy củ, không dám động đậy lung tung, hết sức ngoan ngoãn. Khi Kinh Chập tiện anh về, anh vỗ ngực nói, có khi nào bà không thích anh không? Cô, hửm, một tiếng, sao anh lại nghĩ như vậy? Lâm Kiêu lắc đầu, anh không biết, tóm lại anh cứ cảm thấy nếu như bà không thích anh, em nhất định sẽ chia tay với anh. Hai người đứng dưới ngọn đèn đường, cây cỏ xanh ngăn cách tầm nhìn, xung quanh yên ắng không có một tiếng động. Có lẽ thích chính là như vậy, khi tình yêu nồng nàn thì cảm giác như hai ta hòa vào nhau, có lúc cảm thấy có thể mất đi bất cứ lúc nào, có lúc tin chắc hai ta yêu nhau, nhưng lại không kìm được nghi ngờ rằng đó là giả. Sau đó muốn xác nhận hết lần này đến lần khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm hồn trẻ trung mà vội vàng, vẫn chưa đủ chống chọi với bất kỳ cú sốc nào. Vào một khoảnh khắc nào đó, Kinh Chập cảm thấy mình như nhìn thấy được sự thiết tha của anh, cũng nhìn thấy được sự bất an của anh, vì thế cô giơ tay ra ôm lấy anh. Anh, em rất thích anh, không cần xác nhận chính là em thích anh, có lẽ thích anh còn sớm hơn và sâu đậm hơn những gì em biết. Biết hầu Lâm Kiêu chuyển động lên xuống, anh cảm thấy ôm ấp còn có sức mạnh hơn một cái hôn, trong chốc lát cả người anh như thể ngập tràn trong sự dịu dàng, cảm giác được cần và được yêu. Anh nhắm chặt mi mắt, lông mi khẽ run run, mượn cảnh sắc ban đêm và ánh đèn đường để nhìn khuôn mặt cô, làn da cô trắng nõn như trong suốt vậy, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa, cả người cô như mùa xuân, dịu dàng ngọt ngào, tràn đầy sức sống. Anh giống như bị mê hoặc vậy, lòng bàn tay luồn ra sau lưng cô, ghì lấy gáy cô rồi hôn cô thật mạnh. Khẩn thiết, nhiệt tình, bị dục vọng che lấp rồi lại được lý trí kéo lại. Vừa gấp gáp lại kiềm chế. Anh cũng thích em, rất thích. Anh nói, cách trương.